Lôi động cửu thiên, chương 35, bán bộ linh nguyên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngông ngông, trên thân đoàn chiến hùng liên tiếp hiện lên một vòng lại một vòng quang mang, nguyên lực gần như thực chất bao trùm tại phía trên quang mang, tản ra khí tức vững chắc dần dần ngưng thực hình thành một bộ áo giáp nguyên lực. Linh nguyên chi khải, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đoàn chiến hùng triệt để thay đổi. Chẳng lẽ hắn đã tiến vào linh nguyên cảnh sao? Không đúng, khí tức của hắn rõ ràng còn là hóa khí cảnh cửu trọng. Chỉ có một lời giải thích, nửa bước linh nguyên, trái tim tất cả mọi người đều run rẩy một chút, Hứa gia đại quản gia vậy mà đã nửa bước linh nguyên. Nửa bước linh nguyên, tồn tại nằm giữa hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong và linh nguyên cảnh, đã thấy được huyền bí của linh nguyên cảnh, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, Hứa Phong nguy hiểm rồi. Đám người thở dài, theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này đã không còn bất ngờ, nửa bước linh nguyên cùng hóa khí cảnh cửu trọng khác biệt, đây đã có thể miễn cưỡng tính trong phạm vi linh nguyên cảnh, đó căn bản không phải hóa khí cảnh nhất trọng võ giả có thể so sánh. Tạch tạch tạch ken két, đoàn chiến hùng đột nhiên nắm tay áo giáp gần như thực chất phát ra tiếng va chạm giòn giã, chợt trực tiếp hướng về Hứa Phong oanh kích tới. Toái tâm quyền, trong mắt đoàn chiến hùng tinh mang lóe lên, thi triển chính là võ kỹ tổ truyền Hứa gia toái tâm quyền. Từ bên trong một quyền này liền có thể nhìn ra, đoàn chiến hùng tại Hứa gia địa vị không thấp, ngay cả võ kỹ Hứa gia đều có thể học tập. Một quyền này, đoàn chiến hùng dùng 8 thành thực lực, hắn thấy, đánh bại Hứa Phong như vậy đã đủ. Hắn cũng không muốn đem Hứa Phong giết chết, dù cho có chỗ giữ lại, quyền thế vẫn như cũ cương mãnh bá đạo không thể địch nổi. Đoàn chiến hùng không hổ là nửa bước linh nguyên, đồng dạng sử dụng toái tâm quyền, so với Hứa Bá Sơn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đoàn chiến hùng áo giáp che kín nắm đấm mang theo uy thế cuồng mãnh hướng về Hứa Phong oanh kích tới, áp lực vô cùng nặng nề, phảng phất như núi cao sụp xuống trước mắt, không khỏi khiến đám người liên tục kinh hô, từ đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Nửa bước linh nguyên, trong mắt Hứa Phong lóe lên quang mang kinh ngạc rồi chớp tắt, không nghĩ tới đại quản gia đoàn chiến hùng đã đặt chân đến nửa bước linh nguyên cảnh, cái này so sánh với hóa khí cảnh cửu trọng lợi hại hơn rất nhiều a hát. Vậy liền để ta kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Hứa Phong nâng lên nắm đấm, lôi đình tuôn ra khí thế cuồng bạo, đón nhận nắm đấm của đoàn chiến hùng. Cửu thiên lôi đình quyền, đây là lần thứ 3 thi triển cửu thiên lôi đình quyền, liên tục phóng thích đối với hắn tạo thành phụ tải rất lớn, thế nhưng lúc này Hứa Phong căn bản không để ý tới áp lực thân thể, hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Không có áp lực liền không có động lực. Hứa Phong ánh mắt cực nóng, nhiệt huyết sôi trào, như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, mang theo lôi điện cuồng mãnh, kinh diễm tất cả mọi người người vây quanh, tại trong trí nhớ của bọn hắn lưu lại ấn tượng khó mà quên. Từng ánh mắt tụ tập tại trên người Hứa Phong, bọn hắn đều không nghĩ ra vì cái gì Hứa Phong dám cùng nửa bước linh nguyên chiến đấu, chẳng lẽ hắn quả thực không sợ chết sao? Nếu như đoàn chiến hùng vẻn vẹn là hóa khí cảnh cửu trọng, Hứa Phong nói câu, coi như ta không thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có thể thực hiện, nhưng thực lực đoàn chiến hùng đã là nửa bước linh nguyên, đây chính là nửa chân đạp đến linh nguyên cảnh a hát. Đoàn chiến hùng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, toái tâm quyền hắn đã phát huy ra 8 thành thực lực, trên nắm tay có bao nhiêu lực lượng, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, thế nhưng tiểu tử trước mặt này vậy mà một điểm phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ là tư thế phong khinh vân đạm kia. Coi như đối phương là linh nguyên cảnh cường giả cũng không thể tùy ý đối phó với công kích của mình đi. Ầm ầm, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hai nắm đấm đụng vào nhau, nguyên lực kịch liệt va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn như sét đánh, lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt nhấc lên một đạo khí lãng cuồng bạo, đem mọi người một lần nữa đẩy ra phía sau một cái khoảng cách. Dưới sự va chạm, dưới chân Hứa Phong mặt đất ầm vang vỡ vụn giống như mạng nhện tứ tán ra. Đạp, đạp, đạp, hai quyền tiếp xúc ngắn ngủi lập tức bị chấn ra, thân thể Hứa Phong hơi rung lên một chút liền liên tục lùi về phía sau mấy bước, mỗi một lần bàn chân của hắn hạ xuống đất đều sẽ dẫm ra một đạo dấu chân có thể thấy rõ ràng. Đoàn chiến hùng sắc mặt càng thêm kinh ngạc, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hứa Phong vậy mà lấy tư thế cứng trọi cứng tiếp nhận nắm đấm của mình. Vẻn vẹn lui ra phía sau mấy bước thì loại bỏ xuống dư kình oanh kích. Đoàn chiến hùng nhìn Hứa Phong vững vàng đứng đấy, không khỏi rung động vì tố chất thân thể của Hứa Phong. Nếu là không có một thân thể mạnh mẽ cường kiện thì ngay cả kình lực trên nắm tay cũng không chịu nổi. Thời điểm hai quyền đụng nhau, thì ngay cả đoàn chiến hùng cũng cảm giác được một trận khí huyết bốc lên, dưới chân của hắn cũng dẫm ra một đôi dấu chân, lực đạo mạnh mẽ để lòng bàn chân của hắn dâng lên trận trận cảm giác tê dần. Soạt, một lần giao phong ngắn ngủi, nhưng đã làm cho những ai đang chứng kiến đều không khỏi giật mình. Mặt ngoài Hứa Phong rơi xuống hạ phong, nhưng đám người lại vì Hứa Phong có thể tiếp được một quyền của Đoàn Chiến Hùng mà kinh hãi không thôi. Trong phút chốc tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần nhìn chằm chằm Hứa Phong, thời điểm hai người so chiêu, khí thế mạnh mẽ kia khiến mỗi người đều cảm thụ rõ ràng, thiếu niên này đã từng bị gọi là phế vật vậy mà lại tiếp nhận được một chiêu của Đoàn Chiến Hùng. Cách chương.